phía trước có chợ đêm. Bọ cạp cười một tiếng, chạy vào trong một góc tối. Khi Diệp Bắc Minh đuổi tới đây, dưới mặt đất chỉ còn lại một chiếc áo khoác. Chạy, Diệp Bắc Minh nhướng mày nhìn về phía chợ đêm ở đằng trước. Cười khẩy, mày trốn được à? Anh chắp hai tay sau lưng, đi vào chợ đêm như một sinh viên bình thường. Lúc này ở một góc nào đó trong chợ đêm, Hạ Nhược Tiết và Tôn Thiến mỗi người đang bưng một bát đậu phụ thối. Cả hai người họ đều mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, bó sát để lộ hình tam giác ngược. Đôi chân đẹp nhìn thấy không sót gì. Rất nhiều chàng trai trong chợ đêm không kìm được nhìn qua. Còn có người đến gần, lịch sự cười hỏi, chị gái có thể cho xin số điện thoại không? Tôi có bạn trai rồi. Hạ Nhược Tiết lạnh nhạt đáp. Chàng trai lúng túng cười, biết điều rời đi. Tôn Thiến không nhịn được trợn mắt. Nhược Tiết à, cậu làm gì vậy? Anh trai đó đẹp trai thế mà, sao cậu lại bảo mình đã có bạn trai? Ai mà không biết mỹ nữ Hạ Nhược Tiết cậu đã độc thân từ trong bụng mẹ suốt 23 năm rồi chứ? Hạ Nhược Tiết cười, làm quý tộc độc thân tốt biết bao. Cách chương.